mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 242. Về nhà 4, nay, ai không biết, quốc gia ZF cái gì? Chính là một cái mũ, không có gì thực quyền, dị năng giả liên minh bên kia, thoạt nhìn phát triển so với bọn hắn thuận lợi nhiều lắm. Hơn nữa là dân tâm sở hướng, mà thế nhân tâm mạnh mẽ, mọi người vốn liền đối quốc gia ZF ôm có kỳ vọng. Khả trước mắt mà thế càng ngày càng nguy hiểm, bọn họ trong lòng khó tránh khỏi có chênh lệch, loại này chênh lệch, hội làm cho bọn họ không tự xét, ngược lại đem sai lầm đều quăng cấp quốc gia ZF đến lưng. Bởi vậy, trước mắt ZF chính là dân chúng trong lòng lưng nổi hiệp. Dị năng giả liên minh đãi ngộ phi thường tốt, nhưng là càng ngày càng nhiều nhân tìm nơi nương tựa bọn họ. Khi thăng tiêu cũng không biết tình huống như vậy có thể duy trì bao lâu. Khả tại vị một ngày, hắn liền sẽ không chậm trễ trên tay công tác, hơn nữa muốn nhiều cùng dị năng giả giao hảo, nói không chừng ngày nào đó có thể tìm được nữ nhi. Khi thăng tiêu trong lòng luôn luôn ôm hy vọng, hắn nữ nhi, hắn phụng ở trong lòng bàn tay tiểu công chúa, nhất định sẽ trở về. Không biết, hắn nữ nhi đích xác đã trở lại, còn mang về đến 3 cái bom, lúc này đã tạc hắn thê tử tâm hoảng ý loạn, khi thăng tiêu hôm nay so với bình thường đều phải trễ về nhà. Ở cửa thời điểm, gặp được suất nhiệm vụ trở về con, hai phụ tử đồng hành trở về nhà. Ba ba, ca ca, mở cửa là Thời Khinh Khinh. Khi thăng tiêu cùng Thời Thanh Nguyên sửng sốt, biểu cảm đồng bộ, hít sâu một hơi, nhẹ nhàng, là ta. Thời Khinh Khinh hai mắt đẫm lệ mông lung. Hôm nay nàng, khóc nhiều lắm lần, hãy nhìn đến ba ba cùng ca ca. Nàng chính là nhịn không được điệu nước mắt, ba, ca, giống trước kia giống nhau, nhào vào trong lòng bọn họ. Thời Khinh Khinh trùng sinh trở về sau, này khỏa bay tâm, rốt cục rơi xuống thực chỗ, khi thăng tiêu hầu trung nghẹn ngào, đã về rồi, trở về là tốt rồi. Thời Thanh Nguyên niết thượng Thời Khinh Khinh mặt, nhà đầu chết tiệt kia, thành thật công đạo. Thời Khinh Khinh chừng hắn liếc mắt một cái, ta đều trưởng thành rồi, cả người cũng đừng niết mặt ta, khi thăng tiêu muốn nói không cần khi dễ muội muội. Nhưng nói đến bên miệng nói không nên lời, đem Thời Thanh Nguyên tễ khai, tự mình niết thượng mấy đêm, thế nào, ba người ta còn niết không được, đánh luyến tiếc đánh, mắng luyến tiếc mắng, có thể ở mặt thế giữa, bảo trụ tánh mạng, hảo hảo trở về, đã rất khó được, hắn không dám hy vọng xa vời nhiều lắm. Mani, mẹ, Hoành Cục Cưng nhìn đến có người khi dễ mẹ, đã chạy tới ôm lấy mẹ đùi. Đem nhân kéo ra, nho nhỏ thân mình che ở mẹ phía trước, giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêm cẩn nói, không được khi dễ mẹ. Khi thăng tiêu, ngoặc kép chấm than, Thời Thanh Nguyên, ngoặc kép chấm than, ai có thể nói cho bọn họ, tiểu tử này là ai? Thời Khinh Khinh cúi đầu thân ở con đỉnh đầu, tiểu hành, bọn họ không có khi dễ mẹ, vị này là ngoại công, vị này là cữu cữu. Nhanh cùng bọn họ vấn an, bọn họ là mẹ rất trọng yếu gia nhân, cũng là người rất trọng yếu gia nhân. Nga, Thời Chi Hành mím môi. Hắn, đương nhiên nhận thức bọn họ, ánh mắt dừng ở Thời Thanh Nguyên trên người, trong lòng phức tạp không thôi. Cứu cứu sao, lần này, sẽ không lại cho ngươi thương tiếc mà. Ngoại công hảo, cứu cứu hảo, Thời Chi Hành theo mẹ ý, hô hai người. Khi thăng tiêu lúc này cùng ăn hạt tiêu dường như, trong lòng có một đoàn hỏa, nhưng hắn biết không có thể chiêu tiểu hài tử phát, cho nên ứng hạ Thời Chi Hành xưng hô, nhưng là Thời Thanh Nguyên, không nhanh như vậy nhận, nhíu mi nói, đừng gọi bậy Thời Chi Hành, Thời Khinh Khinh, ca, người như vậy liền quá đáng, tiểu hành là con ta, không gọi người cữu cữu gọi cái gì, Thời Thanh Nguyên quét Thời Khinh Khinh liếc mắt một cái. Thời gia môn, là muốn ra liền ra, tưởng tiến liền tiến, mặc kệ ngươi năm đó vì sao rời đi, đã đi rồi, cũng đừng trở về. OCV by Love Dayo, hết chương.